Ngón tay Phan Mặc Hoàn chỉ vào một cái ghế, trước kia mỗi lần Phan Mặc Hoàn kiểm tra thân thể cho cô đều ngồi, ghế này Lý Oai Oai không còn xa lạ trên ghế như thế này, ngẫm lại, nơi tự mất nhất trong cơ thể cô hoàn toàn lõa lổ trước mặt người đàn ông này, vậy mà trong lòng anh vẫn yên tĩnh, ngay cả hô hấp cũng không bối rối chút nào, thế bây giờ thì sao đây, anh làm những điều này để làm gì, chứng kiến những thứ này, Lý Oai Oai chỉ cảm thấy phiền chán, cô xoay đầu. Nhị thiếu gia, nếu anh không có gì để nói, vậy tôi cần phải đi, cô vừa mới xoay người, Phan Mặc Hoàn đã bắt lấy tay cô, nếu không nghe lời, tôi chỉ có thể cho em một bài học, em mờ thanh của người đàn ông trầm thấp, trước mắt cô trời đất quay cuồng. Chờ cô phản ứng lại, Phan Mặc Hoàn đã đem cô ấn vào ghế, ngay sau đó tay người đàn ông nhấc váy cô lên, tay kia kéo quần lót xuống, nửa người dưới chợt lạnh, trong lòng Lý Oai Oai đầy căng thẳng. Nhị thiếu gia. Rốt cuộc anh muốn làm cái gì à, bàn tay người đàn ông dừng lại trên mông cổ, hơn nữa, Phan Mặc Hoàn cũng không giả vờ, anh thực sự đánh, trên mông nhỏ Lý Oai Oai dâng lên một trận đau đớn, suýt nữa, khiến cô nhảy dựng lên, Phan Mặc Hoàn lại tăng thêm sức lực, gắt gao ấn cô xuống ghế. Sau đó, bang, bang, bang, anh đánh xuống mông cô liên tiếp vài cái bạt tay, mỗi lần đều dùng hết sức, đánh không lưu tình chút nào, mông bị đánh đổ ưng, cô há hốc mồm, cô bắt đầu giãy giụa. Nhưng càng dãy giụa, bàn tay Phan Mặc Hoàn càng dữ dội hơn, Lý Oai Oai vừa đau vừa xấu hổ, nước mắt rơi đầy mặt. Nhị thiếu gia, anh buông tôi ra. Anh không có tư cách đánh tôi không có tư cách. Hừm, Phan Mặc Hoàn khóe môi phát ra tiếng cười lạnh, là ai lúc trước luôn miệng nói, nếu tôi tiếp tục đối tốt với cô ấy sẽ bám lấy tôi, cả đời làm tôi không buông xuống được. Rõ ràng tôi vẫn trước sau như một đối tốt với cô ấy thì sao? Em có biết hay không người phụ nữ này báo đáp tôi như thế nào? Lý Oai Oai ngây ngẩn cả người, Phan Mặc Hoàn lại giáng xuống một cái tát vào mông cô, tôi vừa mới rời đi mấy ngày, cô ấy liền gấp không nổi nhào vào ngực một người đàn ông khác. Nếu hôm nay tôi đến chậm một bước, có phải em sẽ ở dưới thân hắn dục tiên dục tử, Lý Oai Oai đột nhiên ngừng giãy giụa, tôi không có. Cô nhẹ giọng nói dối. Phan Mặc Hoàn lại đánh một cái tát, tôi thật sự không có. Lý Y nghẹn ngào trả lời, hắn đem chuyện giảm tiền thuốc men tới dụ dỗ tôi. Thiếu chút nữa tôi cũng động tâm. Nhưng cuối cùng tôi vẫn cự tuyệt hắn, trước lúc anh xông vào tôi cũng đẩy hắn ra rồi, em cảm thấy tôi còn tin được em sao? Phan Mặc Hoàn cười lạnh, Lý Oai Oai nhắm mắt lại. Tin hay không tùy anh, Phan Mặc Hoàn nhìn người phụ nữ dưới thân, tuy rằng cô nằm sấp ở đó, nhưng anh vẫn nhìn ra thân thể của cô bởi vì kiềm chế mà căng chặt, bả vai run nhẹ nhẹ, rõ ràng là đang cố nén khóc, lập tức có một giọt nước mắt rơi xuống đệm ra. Sau đó lạch cạch liên tiếp vài giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Nhưng Lý Y Y vẫn cắn chặt răng không khóc ra tiếng, cho dù những cái bạt tay của Phan Mặc Hoàn vẫn diễn ra, em. Ai, anh thở dài vô lực kéo cô gái nhỏ vào trong lòng. Ở bên đại ca tam đệ em khóc thoải mái thế nào mà trước mặt tôi em lại thương tâm rơi lệ như vậy. Em như thế khiến tôi cảm thấy thật thất bại, em biết không?